Chỉ chốc lát sau, nàng cầm trên tay một kiện hộ thân nguyễn giáp mà quay trở lại. Cách chương.